Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Levi nhiệm vụ. Thì ra là thế, nghe xong Makarov giải thích, cuối cùng là hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Kỳ thật nói thật lên, chuyện này ngọn nguồn cũng rất đơn giản. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Levi cái này tiểu la lị nhất định phải đi đón trong công hội một cái cấp B nhiệm vụ ủy thác. Nhưng là cái này cấp B nhiệm vụ có chút không giống. Thực sự quá mức nguy hiểm, thậm chí Makarov cũng đang lo lắng có muốn hay không đem cái này nhiệm vụ gia nhập A cấp nhiệm vụ. Đơn bên trong, nếu như muốn Levi độc thân đi hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, cuối cùng thất bại tỷ lệ cơ hồ là 100%. Không chỉ có như thế, thậm chí có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Có thể hết lần này tới lần khác Levi lại không muốn đi từ bỏ nhiệm vụ này. Cho nên càng nghĩ, Makarov cuối cùng quyết định để Levi đi tìm cộng tác. Chỉ cần nàng tìm kiếm cộng tác thực lực đầy đủ, như vậy Makarov liền đồng ý Levi đi tiếp thu nhiệm vụ này ủy thác. Sau đó, Levi lại tìm chính mình tại công hội bên trong người quen thuộc nhất. Cũng chính là hơi trầm tư một lát sau, hướng phía Makarov nói, hội trưởng, ta bồi Levi đi thôi. Cũng không có nghĩ tới cự tuyệt Levi thỉnh cầu. Không nói những cái khác, nhưng là trong khoảng thời gian này Levi mang đến cho mình viện trợ, liền không khả năng cự tuyệt Levi điều thỉnh cầu này. Bất quá tuy nói sẽ hỗ trợ, nhưng lần này cũng chỉ là lâm thời cùng Levi tạo thành cộng tác mà thôi. Bởi vì cái nào đó hệ thống tồn tại, chú định không có khả năng trở thành loại kia cùng người khác cùng một chỗ tạo thành cộng tác. Hoàn thành nhiệm vụ ma đạo sĩ, nguyên nhân rất đơn giản, tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, thù lao là cần chia đều nghe thấy đáp ứng thỉnh cầu của mình. Levi mắt to lập tức sáng lên, bất quá đúng lúc này, đã thấy một bên Makarov đột nhiên trầm mặc lại, biểu lộ tương đương xoắn xuýt. Gặp này, trong nháy mắt minh bạch Makarov nội tâm suy nghĩ, thế là lặng yên thả ra một điểm tự thân ma lực, đây là, làm ma lực thả ra trong nháy mắt, lập tức trong công hội một ít thực lực cường đại ma đạo sĩ trong nháy mắt thăng ra cảm ứng. Dù sao mặc dù bây giờ ma lực vẫn còn không tính là rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Dạng này một cỗ xa lạ ma lực đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Bất kỳ cái gì một cái ma đạo sĩ đều sẽ theo bản năng sinh ra cảnh giác. Bất quá ma lực cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Trong công hội người bốn phía tìm không có kết quả, rất nhanh liền đem hắn ném sau ót. Toàn bộ công hội chỉ có khoảng cách gần nhất Makarov cùng Gildas mới biết được vừa vặn ma lực đến tột cùng là xuất từ ai trên thân. Makarov ánh mắt rất khiếp sợ, bởi vì ma lực tốc độ tiến bộ quá nhanh, lúc này mới ngắn ngủn chừng 2 tháng. Liền từ một cái vừa vặn học được ma pháp ma đạo sĩ trưởng thành đến tiếp cận A cấp ma đạo sĩ trình. Độ, đơn giản đều không giống cá nhân. Hơn nữa càng làm cho Makarov không hiểu là, hắn lúc đầu thế nhưng là khảo nghiệm qua tư chất. Chẳng qua là đơn thuần cấp D thủy thuộc tính ma lực tư chất mà thôi. Làm sao cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy a. Chẳng lẽ mình lúc đầu đo sai rồi? Ma lực của ngươi được rồi. Đã ngươi có dạng này ma lực, như vậy cùng Levi hai người đi hoàn thành nhiệm vụ kia cũng đầy đủ. Makarov cuối cùng vẫn không có truy nguyên hỏi thăm mặc dù trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác rất nghi hoặc, nhưng là chỉ cần không làm ra nguy hại công hội sự tình, như vậy Makarov cũng không để ý có cái gì bí mật. Bởi vì đây chính là fairy tale. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới dám tùy ý đem ma lực của mình bại lộ cho Makarov. Về phần tại sao muốn tận lực giấu giếm được công hội thành viên khác, nguyên nhân cũng rất đơn giản. hắn chỉ là vì bảo trì một điểm cảm giác thần bí mà thôi. Nói tục một điểm, kỳ thật chính là đơn thuần vì Trang B. Dù sao sống lại một đời, nếu như không Trang B, đó cùng cả ướp muối còn có cái gì khác nhau? Hội trưởng, tên tiểu quỷ này là công hội người mới sao? Đối với ơ vừa vặn phóng ra ma lực, Gildas cũng không có cảm thấy cái gì ngạc nhiên địa phương. Bởi vì hắn cũng không hiểu rõ ơ đã từng. Chỉ bất quá Makarov trong mắt chấn kinh lại bị hắn thu hết vào mắt. Cho nên hắn thế này mới đúng ơ sinh ra một điểm hiếu kỳ. Đúng, hắn là ơ. 2 tháng trước từ trong cô nhi viện vừa vặn gia nhập công hội. Ồ, nghe thấy Makarov lời nói, Gildas lập tức đối với ơ càng thêm cảm thấy hứng thú. Đối với công hội cô nhi viện hắn cũng là có hiểu biết. Dù sao trong này cũng có một chút cô nhi là hắn từ bên ngoài mang về. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Hắn biết rõ những cái kia cô nhi ma pháp tư chất đến tột cùng là cái dạng gì. Gildas hiếu kỳ đối với ơ nhìn mấy mắt, cuối cùng miệng rộng một phát, kéo ra một vòng cởi mở dáng tươi cười, mở miệng nói, tiểu quỷ, công việc một đường cẩn thận a. Đa tạ đại thúc, ơ ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười nói, Gildas tuyệt đối là một cái rất có mị lực đại thúc. Cùng Nasu loại kia nhị ngốc tử giống như sáng sủa dáng tươi cười khác biệt. Gildas dáng tươi cười rất có sức cuốn hút, rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn là một tên tráng hán, nhưng từ nụ cười của hắn bên trong, lại có thể rất rõ ràng để cho người ta cảm nhận được một cỗ không hiểu ôn nhu. Nếu như nói Makarov là đem công hội tất cả thành viên cũng làm thành cháu trai đối đãi lời nói, như vậy Gildas chính là đem trong công hội tất cả thành viên cũng làm trở thành con của mình. Hả? Làm sao luôn cảm giác là lạ, như là đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy tự nhiên là càng sớm hoàn thành càng tốt. Dù sao cấp B nhiệm vụ cùng S cấp nhiệm vụ khác biệt. Loại nhiệm vụ này dài nhất cũng chỉ bất quá cần tốn hao mấy ngày mà thôi. Không giống S cấp trở lên nhiệm vụ, cơ hồ mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành đều cần tốn hao mấy cái tuần lễ. Thậm chí là hơn mấy tháng thời gian, kéo xuống nhiệm vụ đơn, mang theo chính mình giá rẻ katana, ơ liền trực tiếp cùng Levi đi ra công hội cửa lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN